Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 506, chương 506, phản hồi địa cầu. An No đối với kiểu luật phân phối công tác không có điều gì dị nghị. Đánh cắp tử tinh bản thiết kế là càng thêm nguy hiểm nhiệm vụ. Nếu như ngay cả Jedi đều làm không được, bọn họ lại càng thêm khó có thể làm được. Đem so sánh ra, cứu ra dần phụ thân Galen, Eso, không thể nghi ngờ muốn đơn giản hơn nhiều. Ít nhất chỗ đó không có tinh cầu hộ thuẫn lực trường. Không cần lo lắng bị nhốt ở bên trong không chiếm được trợ giúp. Minh bạch, ta sẽ báo cáo đồng minh, thỉnh cầu bọn họ cung cấp viện trợ. Andor thượng úy nói, Kiều Luật gật gật đầu nói, nếu như các ngươi bên kia gặp được phiền toái, ta bên này cũng có thể hơi giúp đỡ hạ vội vàng. Vì vậy hai bên chính thức chia nhau hành động, Andor một đoàn người trực tiếp tiến đến cứu Galen, Eso, tử tinh bản thiết kế muốn Kiều Luật tới nghĩ biện pháp. Nguy hiểm như thế hành động tự nhiên là cần bàn bạc kỹ hơn. Vì vậy Kiều Luật cùng hai bê trước tiên quay lại đến Vạn Niên Phong Tuyết Hiệu. Đồng thời cũng cần hướng chính phủ liên hiệp nói rõ trước mắt tình huống. Kiều Luật vừa mới điều khiển lấy phi hành cơ giáp hạ xuống Vạn Niên Phong Tuyết Hiệu. Liền đối với đi trước lui lại tại bậc này sau đã lâu Lưu Bồi Cường nói. Lưu Bồi Cường, ngươi mang một chi tiểu đội đi theo bọn hắn đi đến cứu viện Galen. Eso. Hắn là một người kiệt xuất nhà khoa học, nếu như có thể thành công chiêu dụ, đối với chúng ta mà nói cũng là hiếm có nhân tài. Có thể thiết kế ra tử tinh siêu cấp laser cannon, nhà khoa học, đương nhiên cũng sẽ đối với địa cầu đại pháo nghiên cứu có tương đối lớn trợ giúp. Trọng yếu nhất là, Andor bọn họ chung quy không phải người của mình. Kiều Luật đương nhiên vẫn là càng thêm tín nhiệm Lưu Bồi Cường năng lực. Minh bạch, cứ việc cũng là vừa vặn từ Zeda thượng tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhưng Lưu Bồi Cường vẫn không do dự chút nào tiếp được nhiệm vụ. Đây cũng là Kiều Luật sẽ như thế tín nhiệm hắn nguyên nhân. Vì chấp hành nhiệm vụ này, bọn họ còn cần dùng đến Vạn Niên Phong Tuyết Hiệu. Cái này có nghĩa là Kiều Luật phải dùng đến một cái khác chiếc tinh tế chiến hạm Ark Royal hiệu. Vì thế hắn còn cần về trước Lưu Lãng địa cầu một chuyến. Nếu như Kiều Luật không có nhớ lầm, một khi Scarif phát sinh nguy hiểm, Star Wars bên trong chữ danh nhân vật phản diện Đạt Tư, Duy Đức đem dẫn dắt hắn tàu chiến chỉ huy người chấp hành hiệu siêu cấp diệt tinh hạm tự mình cháy. Đến trợ giúp. Người chấp hành hiệu quy mô thế nhưng là đế quốc cấp diệt tinh hạm không chỉ gấp 10 lần. Chiều dài đạt tới kinh người 19 km, thậm chí vượt qua lần trước tại Starcraft vị diện gặp được lưỡi đao nữ vương tàu chiến chỉ huy. Leviathan, chỉ đứng sau tinh linh tận thế phương chu hơi kém bữa chi mâu. Muốn tại như vậy một chiếc đáng sợ siêu cấp diệt tinh hạm trong tay chạy ra một đường sinh cơ. Ark Royal hiệu hỏa lực trợ giúp lại càng thêm ắt không thể thiếu. Thậm chí có khả năng diễn biến thành một hồi kinh thiên động địa vũ trụ hạm đội tác chiến. Nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Vì vậy Vạn Niên Phong Tuyết Hiệu trước tiên đem Kiều Luật cùng hai bê đưa về Lưu Lãng địa cầu. Sau đó lại mang theo Lưu Bồi Cường đám người tiến đến chấp hành cứu viện Galen. Eso nhiệm vụ. Mới vừa vặn trở về tới Lưu Lãng địa cầu, Kiều Luật liền phát hiện chính phủ liên hiệp cao tầng đang tại gọi mở cuộc họp khẩn cấp. Đương nhiên hơn là tại thảo luận như thế nào đối phó tử tinh vấn đề. Tại phá hủy mất Zeda tinh cầu, tử tinh lên giọng địa nghênh ngang rời đi, chỉ để lại một đoàn vẫn còn ở tinh hệ bên trong tiếp tục không ngừng khuếch tán bụi bặm vân. Chính là Zeda tinh cầu lưu lại hạ duy nhất tồn tại dấu vết. Dưới loại tình huống này, để cho Lưu Lãng địa cầu trực tiếp xông lên cùng tử tinh quyết đấu, tuyệt đối là một chút cũng không sáng suốt. Bởi vậy chỉ có tại tử tinh bóng dáng hoàn toàn biến mất,